một bên trong rừng vắng. Anh chẳng tranh trách đầu gánh thấp thoáng bóng cô dân nữ miệng cười xinh xinh. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng. Một đêm trong rừng vắng có cô dân nữ miệng cười khúc khích ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng. Một đêm trong rừng núi có anh lữ khách nhìn trời xa xa biển đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm sơn nữ. Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạt từ lâu nước mắt sầu thương sơn nữ. Đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương sơn nữ. Thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu sơn nữ. Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi. Hãy nhìn trăng lên rồi lu mờ dần. Hãy nhìn mây bay thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ. Khi nhìn chim bay bay đi tìm đàn. Khi nhìn gió cuốn lá thư lìa cành quyền bay lên người sơn nữ. Sơn nữ trong một thời gian rồi thương rồi nhớ sơn nữ. Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây. Hoàng hôn sương dần đợi chờ ai đây.